Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172. Bảo trì thông thoại, soạt, Trần Thuật trên đầu cái túi bị người kéo, trước mắt không có lóa mắt ánh sáng, chỉ có đỉnh đầu một chiếc đèn treo tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Một đường bị đè nén nửa ngày. Trần Thuật chuẩn bị đại lực hít thở mới mẻ không khí. Mãnh liệt hút động cái mũi. Sau đó, Trần Thuật hơi kém liền muốn phun ra. Giả dụ không phải miệng bị băng dán cho phong bế lời nói. Trong không khí hỗn hợp có động vật bài tiết vật hôi chua mùi vị. Tại Trần Thuật dùng lực phía dưới thoáng cái tràn vào lồng ngực. Sau đó chỉ hướng ngũ tạng lục phủ lan tràn. Rất khó chịu. Có lần này vết xe đổ, Trần Thuật thì liền hô hấp đều biến đến cẩn thận, miệng đã bị phong bế. Cái mũi chính là nhẹ nhàng hút vào một ngụm, loại bỏ mất bên trong dưỡng khí về sau lại mau đem khí thải cho gọi ra đi. Dạng này mới có thể duy trì ở thân thể các hạng cơ năng sẽ không bãi công. Tận đến giờ phút này, Trần Thuật mới có thời gian đi dò xét cảnh vật chung quanh. Đây là một cái cũ nát nhà xưởng, một chương phá cái bàn, mấy chương cũ cái ghế, nơi hẻo lánh chỗ còn có một chương thiếu chân giường gỗ. Thiếu chân vị dùng mấy khối tấm gạch cho đệm lên, giường gỗ mặt trên còn có hắc, thấy không rõ lắm nhan sắc chăn. Nhìn lấy lưu long cùng sư tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn ẩn tàng tại nơi đây. Nghĩ đến tại Nhạc Hải nhìn thấy lưu long lúc hắn trải lấy đầu undercut mang theo ra Phật hiệu xuyên. Cặp kia béo tay thuần thục linh xảo vì mọi người nấu trà đạo. Uy phong bát diện, phái đoàn 10 phần, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cũng đã chán nản cuối cùng. Thật sự là thật đáng buồn lại một chút cũng không để người cảm giác đến đáng thương. Băng dán vạch trần, lưu long cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, sư tử liền đi qua xé mở Trần Thuật miệng phía trên băng dán. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Trần Thuật miệng phía trên ria mép đều bị hắn kéo tận mấy cái. Đau đến hắn thẳng hút hơi lạnh, Trần Thuật biết, sư tử hận hắn, tam bách lục thập hành, được ra tinh anh. Tại một ít không thể nói lĩnh vực, sư tử có 10 phần kiêu ngạo cùng tự tin. Chính mình từ dạng này, cao thủ, trong tay đem Khổng Khê cho cứu được. Hắn mặt mũi bị đả kích, chuyên nghiệp cũng nhận khiêu khích, cho nên vẫn muốn tại Trần Thuật trước mặt lấy lại danh dự. Nơi này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nếu như ngươi cảm thấy nhao nhao, một đao đem cổ hắn vệt liền tốt, lưu long nhìn lấy sư tử nói ra. Trên thực tế lại là đang uy hiếp Trần Thuật. Ta không gọi, ta tuyệt đối không gọi. Trần Thuật tranh thủ thời gian cam đoan. Nói ra, ta lại không ngốc, ta nhất định thật tốt phối hợp các ngươi. Ngươi đương nhiên không ngốc a, ngươi là người thông minh, là ta gặp qua thông minh nhất người thông minh. Lưu Long nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nói ra, nếu không phải ngươi lời nói, ta sẽ rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Ta thì nghĩ mãi mà không rõ. Lý Như Ý hợp đồng ta cho ngươi giải. Các ngươi đòi tiền ta cũng bồi. Thậm chí còn ăn nói khép nép hướng các ngươi xin lỗi. Tiểu tử ngươi làm sao lại không biết đủ đâu. Nhất định phải đem ta đưa vào đi mới cam tâm. Ta người này nhát gan. Sợ ngươi sau đó báo thù. Cho nên liền nghĩ làm một chút chuẩn bị. Trần Thuật không có ý tứ nói ra. Cái này thời điểm nhất định phải thẳng thắn, quay tới quay lui ngược lại sẽ kích phát ra lưu long lửa giận, để hắn cảm thấy mình buộc đến nhục nhã không chân thành. Nhát gan, lưu long phát phì cười, nói ra, ngươi còn nhát gan, trên thế giới này còn có ngươi Trần Thuật không dám làm sự việc. Có, ta không dám cãi pháp, Trần Thuật nói ra. Lưu Long nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nói ra, ta cũng không nghĩ phạm pháp a. Ta là người tốt, chí ít, ta là nghĩ đến về sau làm người tốt tới. Ngươi nhìn ta tại Hoa Thành, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị, có tiền có nữ nhân. Ta cũng muốn làm người tốt a, làm người tốt tốt bao nhiêu a? An nhum, an toàn, không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Đáng tiếc a, ngươi đem ta cho hủy. Thật xin lỗi, Trần Thuật nói ra, nhìn thấy Trần Thuật một mặt chân thành nói xin lỗi, Lưu Long há hốc mồm, phát hiện mình thế mà là không biết làm sao tiếp, chẳng lẽ còn muốn nói không sao? Ba chữ này hắn nói không nên lời, đánh chết hắn cũng nói không nên lời. Lại nói, chính mình rơi cho tới hôm nay tình cảnh như vậy, chỉ bằng một câu thật xin lỗi liền có thể đền bù. Lưu Long trên mặt thịt mỡ run rẩy, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Thuật, nói ra, lấy ngươi đối với ta làm những chuyện này, nguyên bản ta nghĩ đến chỉ muốn gặp được ngươi liền đem ngươi cho làm thịt, nhưng là vì cái gì còn muốn lưu ngươi một đầu nhỏ mệnh đâu? Nhân vì hai huynh đệ chúng ta thiếu tiền, nguyên bản ta là rất có tiền, so Từ Vĩnh Huy còn có tiền, nhưng là bị ngươi như thế nhất cử báo, ta tất cả tài khoản toàn bộ đều bị cảnh sát cho phong. Ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi vấn đề? Ngươi có phải hay không muốn đền bù ta cái này tổn thất? Trần Thuật nghĩ thầm, may mắn ngươi tài khoản bị cảnh sát phong. Nếu như không có phong lời nói, ngươi liền tiền đều không muốn. Cái kia không cũng chỉ còn lại có tìm ta muốn mạng sao? Ta này có dư thừa mệnh cho ngươi, chính mình cũng không đủ làm đây. Đương nhiên, Trần Thuật miệng phía trên lại sẽ không như thế nói, liên tục gật đầu, một mặt thành kính nói ra, đúng, cái này tổn thất cần phải để ta tới đền bù. Ta lúc đó chính là đem tư liệu giao cho một người bạn, cũng không nghĩ tới sẽ đem sự việc náo lớn như vậy. Thật tốt, ngươi cũng đừng giải thích. Lưu Long đánh gãy Trần Thuật lời nói, giữa bọn hắn cừu hận không phải dăm ba câu có thể nói rõ vệt đến bình. Ta đòi tiền, gọi điện thoại cho ta lấy tiền. Được, Trần Thuật nói ra, sư tử, cho hắn gọi điện thoại. Lưu Long nói ra, Trần Thuật đôi tay bị trói, cho nên chỉ có thể từ sư tử giơ điện thoại đặt ở bên tai hắn. Lưu Long ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Trần Thuật con mắt uy hiếp nói ra, ngươi cần phải rõ ràng, chỉ cần ngươi nói sai một câu, chúng ta cũng không cần tiền, trực tiếp đem ngươi làm thịt chạy trốn. Thực trong lòng ta vẫn muốn làm như vậy, thống khoái, hả giận, nhưng là, sư tử là ta mang ra, ta phải cho hắn một cái chạy trốn tiền, cho nên, ngươi bây giờ mới có thể sống. Ngươi hiểu rõ ý của ta sao? Minh bạch, Trần Thuật nói ra, ta tuyệt đối sẽ không nói sai một câu. Ta chỉ cần tiền. Lưu Long vỗ vỗ Trần Thuật mặt, nói ra, ta nói qua, ngươi là người thông minh, cùng Lưu Tổng so, Trần Thuật vốn là muốn nói, cùng Lưu Tổng so kém xa, nhưng là lo lắng những lời này là đổ dầu vào lửa. Tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra, không cách nào so sánh được, ngươi nếu như thông minh, ta cũng chỉ muốn tiền không muốn mạng, ngươi nếu như đùa nghịch tiểu thông minh, ta cũng không cần tiền chỉ cần mệnh. Lưu Long nói ra, tốt, gọi điện thoại cho ngươi bạn gái nhỏ, nói chúng ta đòi tiền, 10 triệu, đô la Mỹ, chúng ta chỉ cần đô la Mỹ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm sao? Không nguyện ý, không phải không nguyện ý, ta cảm thấy ta giá trị nghĩ không được nhiều tiền. Trần Thuật nhỏ giọng nói ra, ta sợ nàng nghe đến cái số này, trực tiếp tắt điện thoại. Khi đó, các người ngược lại một chút cũng không chiếm được, đúng hay không? Nghe Trần Thuật lời nói, Lưu Long trong lòng cũng có chút do dự. Hắn loại người này đương nhiên sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi những cái kia tình tình yêu yêu. Những vật này miệng phía trên hô hô hoàn thành, thật là muốn xuất ra 10 triệu đô la Mỹ đến mua, sợ là không có mấy người sẽ nguyện ý. Vừa rồi sư tử không cũng đã nói nha, nữ nhân kia cũng không quay đầu lại liền chạy, Dạng này nữ nhân nơi đó giống thì nguyện ý xuất ra 10 triệu đô la Mỹ đi ra cứu bạn trai. Cũng là cha đều không nhất định nguyện ý xuất ra nhiều tiền như vậy tới cứu nhi tử. Huống chi là một cái còn chưa kết hôn người yêu. Lưu Long đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Không, là cầm phủ định thái độ. Trừ phi nữ nhân kia điên. Sau đó, Lưu Long nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, ngươi trên đường không phải nói khoác nàng hô hào không phải ngươi không gả sao? Hiện tại vừa nhắc tới tiền sự việc ngươi thì không tự tin. Chủ yếu là 10 triệu đô la Mỹ thật sự là quá nhiều. Liền xem như Khổng Khê cũng không phải thoáng cái liền có thể xuất ra đến nhiều như vậy tiền. Mà lại, các ngươi nếu như đô la Mỹ, 10 triệu đô la Mỹ lời nói, coi như chủ bị cũng cần thời gian rất lâu. Một khi đem động tĩnh cho làm lớn, các ngươi bên này cũng không an toàn. Đúng hay không? Lưu Long cảm thấy mình hơi kém bị Trần Thuật cho thuyết phục. Bởi vì hắn phát hiện Trần Thuật nói mỗi một câu đều rất hợp lý. Cũng đều tại điểm mấu chốt phía trên. 10 triệu đô la Mỹ xác thực rất khảo nghiệm một nữ nhân đối một người nam nhân ái tình. Mà lại, người nào trên tài khoản hội nằm sấp 10 triệu đô la Mỹ đâu? Coi như thật có số tiền kia. Chạy đến ngân hàng lấy ra, tự nhiên sẽ kinh động ngân hàng cùng các mặt. Khổng Khê thân phận lại vô cùng mẫn cảm, liền sợ bị những chỗ nào cũng có đó ký giả nghe thấy được cái gì mùi tanh. Như chó điên xông lại truy tung đưa tin, vậy bọn hắn hai nhưng là xong đời. Nhưng là, biết rất rõ ràng hắn nói chuyện rất có đạo lý. Lưu Long vẫn không nguyện ý tiếp nhận 10 triệu đô la Mỹ. Thiếu một phần đều không được. Lưu Long hung ác vừa nói. Không nên cùng ta cò kè mặc cả. Lập tức cho Khổng Khê gọi điện thoại. Coi như cò kè mặc cả. Đó cũng là giao tiền chuộc người mới có tư cách. Ngươi một cái nhục nhã có tư cách gì cùng ta nói những thứ này. Ta không nhớ được dãy số. Trần Thuật nói ra. Lưu Long cái trán gân xanh hàn lên. Quát ầm lên. Trần Thuật, ngươi chơi ta. Sư tử càng thêm thẳng thắn, trực tiếp thanh chủy thủ lại một lần nữa đỉnh tại Trần Thuật trên cổ. Chỉ cần Lưu Long ra lệnh một tiếng, hắn liền trực tiếp tới một cái đâm hầu. Trần Thuật hoảng, vội vàng giải thích nói ra, ta thật không nhớ được dãy số, nguyên bản lưu giữ trên điện thoại di động, kết quả điện thoại di động bị các ngươi cho ném. Việc này thật trách không Trần Thuật a. Trần Thuật cùng Khổng Khê quen biết thời gian cũng không dài. Từ khi mọi người có nick WeChat về sau, đại bộ phận nói chuyện phiếm đều là dùng WeChat, lẫn nhau ở giữa thậm chí rất ít gọi điện thoại. Trần Thuật cũng xác thực có Khổng Khê số điện thoại di động. Nhưng là hắn thói quen ghi chú tại Khổng Khê nick WeChat đi lên về sau. Liền không có tận lực nghĩ đến muốn đem bọn nó đem thuộc lòng. Ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy a? Người hiện tại có mấy cái có thể nhớ kỹ người khác số điện thoại di động. Dù sao dãy số trên điện thoại di động, cái gì thời điểm muốn liên lạc với tùy thời tra tìm chẳng phải thành. Ai có thể muốn tới điện thoại di động sẽ bị bọn họ cho ném. Ai có thể nghĩ đến. Bọn họ thúc giục vội vã như vậy, mà lại cầm lấy mạng nhỏ mình đang bức bách. Nhiều khi, một cái không có ý nghĩa tiểu sai lầm nhỏ, liền có khả năng hội dẫn phát một tràng tai nạn. Lưu Long ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Trần Thuật gằn từng chữ nói ra. Ngươi đang đùa ta, lần trước ngươi đùa bỡn ta, đem ta hại thành cái dạng này. Ngươi còn dám làm như vậy? Ngươi thật cho là... Ta sẽ không một đao vạch trần ngươi. Ta nói là lời nói thật. Đao nhận thì đè vào dưới cổ họng mặt. Trần Thuật có 100 cái lý do tin tưởng bọn họ dám đem chính mình cho làm thịt. Cái này thời điểm cũng không dám nói đùa. Càng không thể tại trong lời nói mặt chọc giận Lưu Long. Trần Thuật một mặt sợ hãi. Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Lưu Long. Nói ra. Ta xác thực không nhớ được Khổng Khê số điện thoại di động. nhưng là ta nhớ kỹ Thang Đại Hải dãy số. Thang Đại Hải là cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ. Chúng ta có cứu mạng giao tình. Hắn nhất định nguyện ý xuất tiền tới cứu ta. Mà lại, Khổng Khê sau khi trở về, cũng nhất định sẽ cùng Thang Đại Hải liên hệ. Có lẽ bọn họ bây giờ đang ở cùng một chỗ đâu. Mặc kệ là tìm Thang Đại Hải vẫn là tìm Khổng Khê, kết quả cũng giống nhau. Lưu Long có chút kinh, ngạc nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, bạn gái dãy số ngươi không nhớ được, lại nhớ kỹ bạn trai dãy số. Chúng ta quen biết thời gian lâu dài, ta cùng Thang Đại Hải nhận biết thời điểm đều không có WeChat. Cho nên thì nhớ kỹ số điện thoại, Trần Thuật giải thích nói ra, lo lắng Lưu Long hoài nghi mình động cơ, ta gặp qua Thang Đại Hải. Lưu Long nói ra, đúng, ngài gặp qua, chúng ta cùng đi Nhạc Hải bái phỏng qua ngươi, ngươi muốn gọi điện thoại cho hắn, không phải là muốn làm cái gì tiểu thủ đoạn a? Không dám, tuyệt đối không dám, ta hiện tại liền nghĩ có thể sống mệnh, nó có việc gì đều không nghĩ tới. Trần Thuật một mặt đáng sợ bộ dáng, ngươi xác định hắn nguyện ý ra 10 triệu đô la Mỹ đến chuộc ngươi? Ta xác định, Trần Thuật thanh âm vô cùng kiên định nói ra, chỉ cần hắn tiếp vào điện thoại ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ta. Mà lại, nhà bọn hắn là làm xí nghiệp, thực lực so Khổng Khê phải thâm hậu nhiều. Có lẽ, bọn họ tiến đến 10 triệu đô la Mỹ so Khổng Khê muốn dễ dàng nhiều. Đúng hay không? Lưu Long gật gật đầu, nói ra. Vậy liền cho Thang Đại Hải gọi điện thoại. Ngươi biết, nếu là dám làm cái gì tiểu thủ đoạn, ngươi đưa tới người còn không có đến, ngươi mạng nhỏ mình liền không có. Ta minh bạch, ta biết mình tình cảnh. Trần Thuật nói ra, lão đại, cẩn thận hắn chơi lừa gạt. Cái này người giảo hoạt vô cùng. Sư tử nhắc nhở nói ra, từ khi Trần Thuật tại chính mình dưới mí mắt chơi lừa gạt thả chạy Khổng Khê, hắn thì đối Trần Thuật nhân phẩm rất là xem thường. Tên này không phải vật gì tốt. Ta biết, mạng hắn tại chúng ta trên tay. Hắn muốn chúng ta mệnh. Chúng ta trước hết lấy đi mạng hắn, thì xem bản thân hắn muốn không muốn sống mệnh. Lưu Long nói ra, sư tử gật gật đầu. Từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động. Nói ra, báo dãy số. Trần Thuật lập tức phối hợp nói ra Thang Đại Hải dãy số. Sư tử trên điện thoại di động mặt đưa vào con số. Sau đó đem điện thoại đẩy tới. Điện thoại theo là miễn đề. Trần Thuật có thể nghe đến bên kia ụp ụp âm thanh bận. Trần Thuật đầy tâm khẩn trương. Nếu như Thang Đại Hải không tiếp làm sao bây giờ? Nếu như Thang Đại Hải không thấy được làm sao bây giờ? Nếu như Thang Đại Hải... Trần Thuật nghe đến trong loa truyền đến Thang Đại Hải gấp rút tiếng hỏi âm. Trần Thuật hốc mắt phiếm hồng, nước mắt đều muốn chảy xuống. Chưa từng có cảm thấy Thang Đại Hải là khả ái như thế. Là ta, Trần Thuật điều chỉnh một chút tâm tình. Lên tiếng nói ra, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Trần Thuật nhìn Lưu Long liếc một chút. Nói ra, bọn họ đòi tiền. Muốn 10 triệu đô la Mỹ, 10 triệu đô la Mỹ, có phải hay không quá nhiều? Thang Đại Hải lên tiếng kinh hô. Trần Thuật nhìn về phía Lưu Long, là ý nói, ngươi nhìn, ta thì nói quá nhiều đi. 10 triệu đô la Mỹ, một phân tiền đều không cho thiếu. 24 giờ về sau chúng ta lại gọi điện thoại tới. Lưu Long ở bên cạnh bổ sung một câu, tốt, đọc sách. Chỉ cần Trần Thuật thật tốt, ta cho các ngươi 10 triệu đô la Mỹ. Thang Đại Hải trầm giọng nói ra, ta có thể nói cho các ngươi. Trần Thuật là ta huynh đệ tốt nhất, ta nguyện ý cầm 10 triệu đô la Mỹ mua hắn một cái mạng. Nhưng là, một khoản tiền lớn như vậy xuất ra đi, cũng không có nghĩa là ta không đau lòng. Các ngươi tốt nhất đem hắn chiếu cố tốt tốt, nếu như Trần Thuật thiếu một sợi tóc, số tiền kia ta thì giảm bớt tới. Các ngươi một phân tiền lấy không được, ta sẽ còn báo động. Ngươi đang uy hiếp ta. Làm sao lại thế? Ta tại cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Hắn không có việc gì. Lưu Long ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Thuật, nói ra, nhưng là, thẳng nếu các ngươi dám báo động hoặc là làm cái gì yêu thiêu thân lời nói. Vậy thì chờ lấy nhặt xác cho đi. Ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Thang Đại Hải nói ra, Trần Thuật, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Để lão cha không cần lo lắng. Nói ta rất tưởng niệm hắn mì lòng. Trần Thuật lên tiếng nói ra, Cát Ba, sư tử đè xuống điện thoại di động nút cô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.